Tiên Ma Biến, chương 350, đọc tên Lưu Sa, gocchuyenaudio.com. Vì muốn để An Khả Y có phán đoán trực quan hơn, Lâm Tịch đưa tay ra, để cho hồn lực chảy xuôi dọc bàn tay mình, ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện những tia sáng màu vàng nhạt. Chưa tới đại hồn sư trung giai, hồn lực và cảm giác của ngươi không thể sánh với người tu hành đại quốc sư. An Khả Y nhìn Lâm Tịch lắc đầu nói. Lâm Tịch gật đầu, không thể nào sánh bằng được. An Khả Y cúi đầu nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, giống như đang nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất. Sau đấy, nàng bình tĩnh lại, nói. Đưa kiếm của ngươi cho ta xem. Lâm Tịch ngẩn người, tháo cái dương trên lưng xuống, hỏi. Lão sư, chẳng lẽ vì hồn binh trường kiếm? An Khả Y nhất thời chưa trả lời, cho đến khi nhìn thấy trường kiếm tinh xảo màu xanh nhạt của Lâm Tịch, nàng mới chân thành gật đầu, nói. Ta chưa từng thấy thanh kiếm nào như vậy. Không phải vì tu vi bản thân, dĩ nhiên là do thanh kiếm này. Chỉ vì thanh kiếm này sao? Lâm Tịch hơi thất vọng hỏi. An Khả Y hơi ngờ nghịch nhìn Lâm Tịch hỏi ngược lại. Không phải do kiếm, ngươi cho rằng vì sao? Lâm Tịch lúng túng nói. Đệ tử cho rằng thiên phú tu hành mình đặc biệt, hồn lực khác với người bình thường. An Khả Y hơi không hiểu cách nghĩ hiện giờ của Lâm Tịch, nàng lắc đầu nói. Hồn lực người tu hành đặc biệt, hoặc là hồn lực ngưng tụ hơn người bình thường, hoặc tàn mạnh khắp nơi, hoặc là sức mạnh mạnh hơn. Hồn lực ngươi không tàn mạn, không ngưng tụ, cũng không mạnh hơn chút nào, tại sao lại đặc biệt? Lâm Tịch càng lúng túng hơn, chỉ có thể nói thầm trong bụng, an ủi với mình. Nhất định có, đệ tử có đến hai chén nước. An Khả Y không chú ý đến thái độ lúng túng của Lâm Tịch. Nàng nhận lấy thanh kiếm của Lâm Tịch, cẩn thận quan sát giống như đang đọc một quyển sách. Đột nhiên, thanh trường kiếm này tỏa sáng trong tay nàng. Lâm Tịch và mấy người Cao Á Nam biết nàng đang thử quán chú hồn lực vào, nhưng ngay cả Lâm Tịch đã cầm thanh kiếm này nhiều lần cũng bất giác mở to mắt nhìn. Được An Khả Y quán chú hồn lực, từ mũi kiếm cho chuôi kiếm đều có một luồng ánh sáng màu bạc chảy xuôi, không ngừng tỏa sáng. Hơn nữa, những phù văn trong suốt trên thân kiếm bỗng nhiên nổi lên, tản phát một tầng ánh sáng trắng nhạt giống như những cánh chim nhỏ màu trắng, trông vô cùng thánh khiết, mà gió trong phòng cũng chợt mạnh hơn. Người lấy thanh kiếm này ở đâu? An Khả Y bình thản nhìn Lâm Tịch hỏi. Đệ tử lấy được từ một di tích chiến trường bên ngoài sông Ngòi Từ Tính. Hiện giờ Lâm Tịch cũng biết tu vi hiện giờ của mình không thể nào sử dụng toàn bộ sức mạnh của thanh phi kiếm này, đồng thời hắn hiểu thanh trường kiếm thần quang trước kia của mình không thể nào sánh bằng được. Tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, cho dù đã biết rõ nhưng vẫn cố gắng hỏi một câu rất nhảm nhí. Ngay cả lão sư người cũng không biết đây là hồn binh trường kiếm nào ư? Di tích chiến trường, An Khả Y suy nghĩ một hồi, lẳng lặng nhìn Lâm Tịch, cuối cùng vẫn hỏi như kẻ đang đi học. Người có báo lên trên chiến trường đó không? Lâm Tịch không hiểu ý An Khả Y, gật đầu nói. Đã báo, vậy học viện điều tra rồi. An Khả Y theo thói quen nói chuyện với Lâm Tịch, nàng nhận ra sự nghi ngờ trong lòng Lâm Tịch nên rất tự nhiên nói. Ta không biết đây là hồn binh ở đâu, không biết mấy người hạ phó viện trưởng từng gặp qua chưa? Nhưng mà đây là thanh hồn binh trường kiếm thích hợp làm phi kiếm nhất ta đã từng gặp. Những lời An Khả Y vừa nói giúp Lâm Tịch biết thêm rất nhiều tin tức. Học, gocchuyenaudio.com, viện điều tra, cho thấy ngay cả An Khả Y cũng không biết nguyên nhân tại sao di tích chiến trường đó lại xuất hiện bên ngoài sông Ngòi Từ Tính. Hồn binh trường kiếm thích hợp làm phi kiếm nhất, nếu như là những người khác nói, có lẽ Lâm Tịch không khiếp sợ, nhưng hiện giờ người nói lại là An Khả Y, một giáo sư học viện Thanh Loan. Không phải hồn lực đệ tử đặc biệt, là thanh kiếm này đặc biệt. Lâm Tịch bất giác lẩm bẩm. Đúng vậy, An Khả Y nhanh chóng đưa trường kiếm lại cho Lâm Tịch. Nhưng mà, ngươi đã có kiếm cảm, chứng minh ngươi có thiên phú tu hành phi kiếm. Trong 10 đại quốc sư cũng chỉ có 2 hoặc 3 người có kiếm cảm. Sau khi đến thánh sư, họ mới có thể trở thành thánh sư ngự kiếm. Nếu như ngươi có thể tu đến thánh sư, nhất định sẽ ngự sử phi kiếm được. Nguồn, kể từ lần tu hành có thể có cảm giác đặc biệt đối với những phù văn trên trường kiếm thần quang, Lâm Tịch chưa từng nghi ngờ việc một ngày nào đó mình có thể ngự sử phi kiếm mà hắn vô cùng yêu thích. Phi kiếm bay trên không trung, đó là một cảnh tượng tự do đến cỡ nào thật không câu nệ. Bởi vì vẫn luôn tin tưởng mình có thể, nên hiện giờ nghe thấy An Khả Y nói hắn cũng không quá vui mừng, đồng thời hơi khẩn trương và mong đợi hơn, mở miệng hỏi. Bởi vì thanh kiếm này đặc biệt, đệ tử đã có kiếm cảm. Vậy không biết đệ tử có thể ngự sử phi kiếm sớm hơn những người khác không? An Khả Y chậm rãi đứng lên, trong lúc suy nghĩ những chuyện tương đối khó khăn với chính bản thân mình, nàng sẽ suy nghĩ rất cẩn thận. Mặc dù ta chưa từng nghe ai nói đến, nhưng chắc có thể. Sau một thời gian rất lâu, An Khả Y mới nhìn Lâm Tịch chậm rãi nói.

Tuy nhiên, loại độc lợi hại nhất hắn từng luyện chế ra có tên là lưu sa, được chế tạo từ phân và nước tiểu một loại sa trùng trong biên cảnh bàn nhược gần như không có mùi, phần lớn người tu hành không thể nào phân biệt được. Người trúng độc sẽ bị thối rửa da như cắt, lúc trước ngay cả học viện cũng không có giải dược. Mặc dù độc lưu sa rất quý hiếm, số lượng hắn luyện chế được cũng rất ít nhưng dược tính vô cùng mãnh liệt, nếu như không cẩn thận chúng phải ta lại không ở gần, vậy cũng không thể nào cứu được. Cho nên, nếu như các ngươi ra ngoài, không nên ăn bất cứ thứ gì. Lâm Tịch là người quen thuộc cách nói chuyện của An Khả Y nhất nên hắn nhanh chóng hiểu ẩn ý bên trong. Hắn nhanh chóng cau mày lại, nhẹ giọng hỏi. Ý của ngài là, rất có thể Công Tôn Tuyền đang ở trong thành. Lúc này Cao Á Nam bỗng nhiên nhớ tới con cá chép trong cái giếng tam giác, nhất thời phản ứng kịp. Lão sư đã nghiên cứu được giải dược độc lưu sa này. Đúng vậy, An Khả Y gật đầu với Lâm Tịch và Cao Á Nam. Hạ phó viện trưởng cho ta ra ngoài là vì muốn ta đối phó với Công Tôn Tuyền. Ta luôn chú ý đến hành tung của hắn và bộ hạ văn nhân Thương Nguyệt. Ta đã luyện chế giải dược độc lưu sa, nhưng số lượng cực ít. Ít hơn độc dược trong tay hắn. Cách chương.